Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra ào ào, rất khác với máu của thường nhân. Máu của âm quan phát tán ra thứ hắc quang đen xì bốc mùi hôi thối. Tiếng hống chân thiên kéo tới dài ba nén hương, khiến cho hai người như chết đi sống lại mấy lần. Nếu như đổi lại là một người bình thường không chịu nổi vỡ đầu mà chết. Âm quan đã ngừng gầm thét, bình tĩnh đứng giữa sơn động, ngửa mặt lên màu trời hắc ám. Thân ảnh cao đại đó dáng vẻ trông điêu tàn và cô tịch. Một cỗ bí ý không thể gọi tên tràn ngập không gian quanh hắn. Trong thời khắc này, hai người bọn họ cảm thụ được trong lòng của âm quan có những cảm giác tuyệt vọng cô tịch, cùng với bi thương, ai oán vô lực. Âm quan thu hồi mục quang đang nhìn lên bầu trời hắc ám, đứng ngay trước mặt hai người. Rõ ràng lúc này hắn đã thôi phục thần trí, thu liếm lại tinh thần lực mênh mông như là biển đỏ. Long Đào, người đứng dậy đi, đây là... Bạch Tiểu Hy nhận thấy Long Đào chuẩn bị mở miệng nói, liền đưa bàn tay mềm mại bụp miệng của hắn lại. Nàng sợ hắn ta làm âm quan cuồng tính tái phát. Long Đào cười khổ, lắc đầu lắc tay, hàm ý bảo nàng buông tay. Bạch Tiểu Hy hồ nghi nhìn hắn, xác nhận chắc chắn là hắn sẽ không lặp lại sự việc lúc nãy nữa rồi mới buông tay. Long Đào thở dài nặng nề nói, đây là Bạch Tiểu Hy, sau này sẽ là thê tử của ta. Âm thúc, bây giờ ngươi còn sống hay đã chết? Ta vẫn còn sống, ngươi nghĩ ta vẫn còn đang sống sao? Tiểu tử ngươi không ngờ nhanh như vậy đã kiếm được ý trung nhân. Không tệ, không tệ, không uổng công ta dạy dỗ, ngươi thật có phong cách giống ta. Ngươi đã làm việc đại sự ấy chưa? Âm quan cười hắc hắc vài tiếng rồi liếc mắt nhìn về phía Tiểu Hy mà đắc ý. Nhìn khuôn mặt đáng sợ nhưng mà vẻ ti tiện lại hiện rõ một một. Thế hai người nhắc đến mình lại còn bảo chuyện đại sự của nàng. Bạch Tiểu Hy đỏ mặt hừ lạnh nhưng cũng không dám cất tiếng. Ấn tượng đáng sợ của âm quan biến mất, nàng cho rằng hắn vô sỉ chẳng khác gì Long Đào. Long Đào nghe âm quan nói không để ý tới những câu sau, hắn vô lực lùi lại phía sau một bước thống khổ mà nói. Âm thúc, ngươi sao có thể chết? Ngươi chắc chắn còn sống, ấn ký vẫn còn, ngươi lừa ta. Âm quan ngừng cười, trên nét mặt có một chút tuyệt vọng, một chút bi ai, thở dài mà nói. Thân thể của ta sớm đã tử vong, ngươi không cảm giác được tử vong khí tức trầm trọng hay sao? Chính bởi vì ta phục dựng trường sinh thuốc cho nên linh hồn bất diệt. Linh hồn bị thân thể tử vong bó buộc, rất tức cười đó nhưng lại là sự thật. Nếu ta chân chính sống lại bắt buộc phục hồi thân thể, có một loại hoa tuyết ở núi này có thể giúp ta, nhưng ta không thể cảm nhận được khí tức của nó. Long Đào trong lòng dậy sóng, nơi này thật sự có hoa tuyết trong truyền thuyết, nhưng hắn không hề biết nó ở đâu. Trong lúc mà hắn thất thần thì Bạch Tiểu Hy lúc này bỗng bước lên mà nói, ta biết nó ở đâu, ngươi biết? Âm quan cùng với Long Đào ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Nó ở trong kia. Nàng chỉ tay vào trong sơn động nơi tràn ngập vô số xác thối lính triệu. Âm quan cùng với Long Đào cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Tức thì âm quan bỗng cười lớn mà nói. Xa xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Nếu ta đoán không nhầm thì sơn động này chính là lối vào của một mộ cổ. Ta sẽ dẫn hai ngươi. Dứt lời, âm quan đi lên phía trước, vận dụng ma khí hất đám xác chất thành núi qua một bên, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn sâu vào trong huyệt động bên trong. Khi đến ngõ cụt, âm quan bỗng nhiên hét lớn, một quyền đấm xuống, mặt đất nứt ra thành mặt đất nứt ra từng mảnh, lộ ra một cửa động vừa đổ thân người đi. Âm quan thu hồi ma khí, lắc đầu rồi nói, thời gian ta tỉnh táo càng lúc càng ít, thời gian mê thất ngày càng nhiều. Các ngươi rất may không tiến vào ngay lúc ta mê muội mất bản tính. Cổ mộ này hai người phải tự tiến vào, có ta đi theo sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ hộ pháp ở lối ra vào. Long Đào nhìn thân thể không còn nguyên vẹn của âm quan mà quỳ xuống lại một cái, rồi đứng dậy lách người qua hõ hẹp bắt đầu tiến vào. Bạch Tiểu Hy cũng theo hắn phía sau. Từ sau vách vào, giọng nói kiên định của Long Đào đã vọng ra, âm thúc, ta sẽ cứu ngươi. Âm quan nghe thấy giọng nói non nớt của hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu tử đúng là Long Vân huynh có phúc, Ai ra, đợi hồi phục ta sẽ phải tìm Liễu Hy sinh một đứa mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net